Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, ký ức hình tượng. Bách Lý Chân Lôi cũng là sắc mặt đại biến, hắn nhục thân bên trong huyết mạch, cũng cảm giác đến cự đại áp chế, chẳng qua đến lúc này, thoát đi là căn bản không kịp, bây giờ biện pháp duy nhất, chính là ấn định đối phương gian tế thân phận. Lập tức, Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Kim Phong, ngươi vậy mà từ tàn thổ tiên khư, trộm lấy ta Hoàng Kim Thánh tộc thập cấp huyết mạch. Trộm lấy, Cổ Phong cười lạnh, nhạt nói, Kim Cực Tiên Thể, lời nói ở giữa, chỉ thấy Cổ Phong da rẻ, trong nháy mắt hóa thành kim sắc, tiếp lấy đôi mắt, hóa thành kim sắc, cuối cùng, Cổ Phong mái đầu bạc trắng, chậm rãi hóa thành kim sắc. Chứng kiến cái cảnh này, toàn trường chấn động. Kim Tiêu Ngưng gặp tình hình, lập tức mở miệng, Kim Cực Tiên Thể, nếu không có chân chính Hoàng Kim Thánh tộc tộc nhân, căn bản vô phương thi triển, việc này, cũng đã không cần nhiều lời. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, xác thực, Kim Cực Tiên Thể, chỉ có thuần khiết Hoàng Kim Thánh tộc tộc nhân, đồng thời còn muốn tu luyện Kim Cực Tiên Lực, mới có thể thi triển. Bách Lý Chân Lôi gặp tình hình, lập tức cười lạnh mở miệng. Ta minh bạch, nguyên lai phía trước chúng ta phân tích sai. Cái này Kim Phong, xác thực là ta Hoàng Kim Thánh tộc người. Chẳng qua hắn lại phản bội Hoàng Kim Thánh tộc, đầu nhập vào Vương Triều Dư Nghiệt. Cái này, phản tộc, nếu như cái này Kim Phong, thật là Hoàng Kim Thánh tộc người. Phản tộc đầu nhập vào Vương Triều Tu Giả. Cái này tội danh xác thực càng lớn. Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Phản tộc, ha ha. Ngươi xem cái này là vật gì? Lời nói ở giữa, một vệt kim quang từ Cổ Phong tay bên trong bay ra, phiêu phù tại bên trên bầu trời. Đây là một mai kiểu dáng cực kỳ cổ điển lệnh bài. Lệnh bài này bên trên khắc ấn lấy bốn cái chữ lớn: Hoàng Kim Thánh Tử. Đây là thủy tổ sáng tạo Hoàng Kim Thánh Tử lệnh. Vật này cũng đã mất đi mấy trăm vạn năm. Chỉ ở ta Hoàng Kim Thánh tộc trong sử sách có ghi chép. Ngươi là từ đâu biết được? Giờ khắc này, một mực đứng ngoài cuộc Bách Lý Uyên cũng không ngồi yên được nữa. Lập tức kinh thanh mở miệng. Hoàng Kim Thánh tử lệnh. Đây là truyền thuyết cấp bảo vật. Trong truyền thuyết, đây là Hoàng Kim Thánh tộc thủy tổ sáng tạo ra Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử tín vật. Chẳng qua theo năm đó thủy tổ biến mất, Hoàng Kim Thánh tử lệnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cho dù bây giờ Hoàng Kim Thánh tộc thánh tử, Hoàng Thiên Tướng, cũng không có thánh tử lệnh tại thân. Đại gia có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hôm nay, cái này Hoàng Kim Thánh tử lệnh, vậy mà lại xuất hiện ở Cổ Phong trong tay. Cái khác phong chủ, giờ phút này cũng là trừng to mắt. Việc này, quá mức trọng đại. Hoàng Kim Thánh tử lệnh. Đối với Hoàng Kim Thánh tộc tới nói, ý nghĩa phi phàm, ở đây vô số tu giả, đều nhìn về phía Cổ Phong, mà không đợi Cổ Phong mở miệng, bên này Bách Lý Chân Lôi, mở miệng lần nữa, ta minh bạch, cái kia tàn thổ tiên khư bên trong, có thủy tổ bảo vật, ngươi ngày đó trọng thương ta cùng tư đồ sư đệ về sau, cùng những cái kia vương triều dư nghiệt không có rời đi. Mà là trộm lấy thủy tổ Hoàng Kim Thánh huyết cùng Hoàng Kim Thánh tử lệnh. Ngươi cái này phản tộc hạng người. Cấu kết vương triều dư nghiệt. Giết hại ta Hoàng Kim Thánh tộc tộc nhân. Cướp đoạt kim cực tiên dịch. Trộm lấy Hoàng Kim Thánh huyết cùng Hoàng Kim Thánh tử lệnh. Tội không thể tha. Hôm nay, ta Bách Lý Chân Lôi liền vì Hoàng Kim Thánh tộc trừ hại. Lời nói ở giữa. Bách Lý Chân Lôi. Bay lên trời. Hướng về Cổ Phong trực tiếp trùng sát mà đến. Bách Lý Chân Lôi có loại dự cảm không tốt. Hôm nay sự tình cũng đã càng ngày càng vượt qua hắn khống chế. Chỉ có chém giết Cổ Phong mới có thể giải quyết cái này toàn bộ. Khôn đạo nhân, đến bây giờ ngươi cũng đã không đường có thể đi. Cổ Phong mở miệng phía dưới, bấm tay một điểm. Lập tức Hoàng Kim Thánh tử lệnh bên trong một vệt kim quang bay ra. Kim quang này, trong nháy mắt biến thành một đầu vô cùng cự đại. Toàn thân kim quang óng ánh thất giác quái ngư. Cái này thất giác quái ngư trên thân, tản ra hoàng cấp khí tức cường giả. Hoàng cấp kim sắc sinh linh. Đây là chấm ngoặc kép. Bách Lý Chân Lôi thân thể bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Bách Lý Uyên chứng kiến cái này quái ngư, lập tức ánh mắt đột biến. Tàn thổ tiên khư trong khe nước hoàng cấp kim sắc sinh linh. Chư vị, lại xem. Cổ Phong mở miệng, lập tức, bàn tay ấn một cái, trực tiếp đặt tại cái này thất giác quái ngư cực đại trên đầu. Tiếp theo, thất giác quái ngư đôi mắt bên trong, riêng phần mình bắn ra một vệt kim quang. Hai vệt kim quang, tại bên trên bầu trời, biến thành một màn ánh sáng. Màn sáng này bên trong, chính là dưới mặt đất dòng suối hình tượng. Bên trong hình ảnh, cửu hoàng tử loại vương triều dư nghiệt đều là ở trong đó. Cùng Cổ Phong ba người rằng co lấy. Cũng vào thời khắc này, bên trong hình ảnh, Bách Lý Chân Lôi đột nhiên mở miệng. Từ đồ sư đệ, cẩn thận, thất phong đạo tràng bên trên. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm bên trên bầu trời màn sáng. Tất cả mọi người là nhìn ra. Cái này hình tượng là thất giác quái ngư ký ức hình tượng. Bên trong hình ảnh cảnh tượng, chính là ngày đó tàn thổ tiên khư bên trong phát sinh cảnh tượng. Từ đồ viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Hắn lúc trước chính là tại Bách Lý Chân Lôi nói một câu nói kia về sau. Chính là ngất xỉu đi. Vạn chúng nhìn kỹ phía dưới. Chỉ thấy cái kia bên trong hình ảnh. Bách Lý Chân Lôi đột nhiên xuất ra ngân châm. Hung hăng đâm vào Tư Đồ Viêm cái ót. Tư Đồ Viêm trực tiếp chính là ngất xỉu đi. Chứng kiến cái cảnh này, toàn trường xôn xao. Không cần nghĩ bất luận cái gì cái khác, trước mắt toàn bộ đã nói rõ Bách Lý Chân Lôi đang nói láo. Mà hắn đối với Tư Đồ Viêm xuất thủ, nguyên lai là ngươi. Tư Đồ Viêm đột nhiên ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi. Hiện tại hắn toàn bộ đều minh bạch. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Bách Lý Chân Lôi sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hiểu rõ, chính mình hôm nay xong. Tất cả mọi người tiếp tục nhìn chằm chằm thất giác quái ngư phóng xuất ra ký ức hình tượng. Hình tượng tiếp tục biến hóa. Tiếp theo, bên trong hình ảnh Bách Lý Chân Lôi hiển lộ chính mình thân phận, Khôn đạo nhân, lại là một trận đại chiến. Cuối cùng, bên trong hình ảnh, Cổ Phong bị thất giác quái ngư nuốt. Tĩnh mịch, toàn bộ thất phong đạo tràng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp theo, mọi người nhìn về phía Bách Lý Chân Lôi. Trong mắt sát ý vô biên hiển hiện. Đại Càn Vương Triều, Quốc Sư, Khôn đạo nhân, Nguyên Lai, toàn bộ đều là hắn đang giở trò quỷ. Cổ Phong nhìn xem sắc mặt cũng đã hóa thành thảm bạch Bách Lý Chân Lôi. Nhạt nói, Khôn đạo nhân. Nói tiếp a, nói, bây giờ sự thật bày ở trước mắt, còn phải nói gì nữa sao? Bách Lý Chân Lôi cắn răng, Kim Phong, ngươi thật tốt lợi hại, không biết ngươi thi triển như thế nào quỷ dị thủ đoạn. Sáng tạo ra một đoạn này hình tượng, nhét vào cái này thất giác quái ngư thế giới tinh thần bên trong. Chấm ngoặc kép, cái này đều có thể ngụy biện. Đại gia nghe Bách Lý Chân Lôi cái này sứt sẹo lý do. Đều là cảm giác có thể cười rộ lên. Cũng vào thời khắc này, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Khôn đạo nhân, đến bây giờ, ngươi còn muốn vu hãm Kim Sư Thúc. Lời nói ở giữa, đại gia chỉ thấy một tên tu giả cực nhanh mà tới. Người đến không là ai khác, chính là Thường Cố. Thường Cố tại Cổ Phong bị kết luận là gian tế cái kia ngày sau, chính là bái nhập Bách Lý Chân Lôi môn hạ tu hành. Việc này nhường rất nhiều Kim Mộc Thánh Phong đệ tử cực kỳ xem thường, chẳng ai ngờ rằng hắn giờ phút này sẽ đứng ra. Thường Cố, ngươi hiểu rõ cái gì? Bách Lý Uyên giờ phút này, đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức mở miệng, khởi bẩm phó tộc trưởng đại nhân. Kim Sư Thúc thành tâm đối đãi ta các đệ tử, cứu vô số người, vãn bối một mực tin tưởng vững chắc Kim Sư Thúc là vô tội. Mà Bách Lý Chân Lôi một mực như vậy kiên trì Kim Sư Thúc gian tế, vãn bối có hoài nghi, như vậy cố ý bái nhập hắn môn hạ, kỳ thực muốn dò la xem chân tướng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http